Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 565, chương 565, tin tức xấu. Tại thăng cấp xong sau, Dịch Thiên Vân vừa lòng thỏa ý, lần sau đối mặt Linh Vương Kỳ Tu Vi lúc, có thể không cần lập tức chảm giết bọn hắn, hảo hảo lợi dụng lực lượng của bọn hắn, giúp mình hung hăng mở đường. Dạng này không thể nghi ngờ là thiếu đi mấy phần đơn đả độc đấu ý tứ ở bên trong. Đương nhiên đơn đả độc đấu có thể dựa vào phân thân. Như cũ có thể chống cự một đám người. Hắn có thể liên tục thăng cấp nhiều như vậy. Chủ yếu nhất là có thể khống chế đối phương cường địch. Đi theo liền có thể dò xét đến càng nhiều tin tức hơn. Đây mới là hắn điên cuồng thăng cấp nguyên nhân. Nếu là hắn lo lắng một người đơn đấu một đám, đã sớm thăng cấp phân thân, mà không phải hiện tại liên tục thăng cấp hai lần mị hoặc chi nhãn. Đối với thần quốc mà nói, Linh Vương Kỳ cường giả mới có giá trị. Bởi vậy từ Linh Vương Kỳ cường giả miệng bên trong, mới có thể móc ra càng nói nhiều hơn đến. Đây chính là hắn thăng cấp nguyên nhân chỗ, tại mị hoặc người khác về sau. Ngoại trừ có thể lập tức thu hoạch tin tức bên ngoài, càng là có thể phái đi ra làm trong đó gian giúp mình dò xét tin tức. Này chỗ nào vẫn là khống chế người khác, đơn giản chẳng khác nào mình một cái sủng vật. Không tệ, lần này rút thưởng vẫn là rất đáng được. Đúng vậy, giá cả mắc tiền một tí. Không phải vậy thật đúng là muốn rút nhiều mấy lần. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Hắn rất muốn tốn mấy trăm vạn điên cuồng giá trị đến rút thưởng. Nhưng tiêu hao thật sự là quá lớn điểm. Nếu là vượt cấp đánh giết khen thưởng còn tại, đã sớm không cần sầu những vật này. Tại rút thưởng hoàn tất về sau, hắn ra ngoài triệu tập sở hữu hóa đan kỳ trong vòng cường giả tới. Cả đám đều ngừng tay trên đầu công tác tụ tập tới. Cũng không biết Dịch Thiên Vân muốn nói gì. Hôm nay ta để các vị tới rất đơn giản, liền là muốn cho các ngươi đều có sủng vật của mình đồng bọn. Nói xong hắn nhẹ nhàng vung tay lên, mấy trăm con yêu thú xuất hiện tại rộng lớn sân bãi bên trên. Lần nữa rung động một đêm bọn hắn trước đó đều gặp nhiều như vậy yêu thú. Ai ngờ Dịch Thiên Vân lần này để bọn họ chạy tới, là vì để bọn hắn chọn lựa sủng vật. Linh Vương, ngài là nói, những này yêu thú chúng ta đều có thể chọn vì sủng vật của mình. Bọn hắn nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy thật sự là quá rung động, có được một cái cường lực yêu thú làm sủng vật. Đây chính là ngự thú sư năng lực, bọn hắn không phải ngự thú sư, cho nên đừng suy nghĩ nhiều phương diện này sự tình. Đúng vậy, các người yên tâm, những này yêu thú cũng sẽ không làm phản. Đều sẽ nghe theo các ngươi tất cả chỉ thị. Hắn chỉ cần khiến cái này sủng vật nhận rõ ràng bọn hắn là được, không cần phải làm những gì. Dạng này toàn bộ phân phối xuống dưới, một khi phát sinh đại chiến, hắn đồng dạng có thể thu hoạch được không ít kinh nghiệm. Sủng vật giết quái tựa như là mình thần tướng giết địch giống như, hắn đồng dạng có thể thu được kinh nghiệm khen thưởng. Vấn đề ở chỗ sủng vật không chế từ xa tương đối khó khăn, cho nên hết thảy đều giao cho bọn hắn mình khống chế đơn giản nhất. Đám người từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ, càng nhiều vẫn là cuồng hỉ. Chợt bọn hắn cũng bắt đầu chọn lựa sủng vật của mình đến. Rất nhanh không ít yêu thú đều được phân phối xuống dưới, cho sở hữu hóa đan kỳ cường giả làm sủng vật. Vào lúc này không ít hóa đan kỳ cường giả đều kích động không thôi. Đối Dịch Thiên Vân độ thiện cảm càng là điên cuồng bên trên thăng lên. Nguyên bản đạt tiêu chuẩn hóa đan kỳ cường giả quá ít, mang ý nghĩa hóa đan kỳ cường giả đối với hắn vượt qua 200 độ thiện cảm. Vẫn tương đối ít, nhất là bây giờ thế lực khuếch trương không ít, có chút cường giả lựa chọn gia nhập vào. Nhưng đối Dịch Thiên Vân vẫn là hết sức lạ lẫm. Bây giờ tại bực này khen thưởng phía dưới, độ thiện cảm thẳng tắp kéo lên bên trong,

bốn cái đế quốc thế lực đến công đánh bọn hắn. Bọn hắn có vẻ như không có trêu chọc đến ai à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.